Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1158, thần kỳ bảo vật. Góc truyện audio.com. Công chúa Bạch Tuyết khóc nói ra. Mẹ kế đầu tiên là phái thợ săn giết ta. Người thợ săn kia nhìn ta đáng thương liền đem ta thả. Về sau ta gặp 7 chú lùn. Thì trong rừng rậm sinh hoạt. Thế nhưng là mẹ kế vẫn không buông tha ta. Về sau nàng lại tự mình động thủ. Kiều giả trang thành lão phu nhân muốn dùng độc táo giết chết ta. May ra có Diệp Thần khám phá nàng quỷ kế. Không để cho nàng đạt được. Nếu không phụ vương ngươi thì không gặp được ta. Nghe vậy, quốc vương nổi giận. Hắn không nghĩ tới cái này mặt ngoài từ thiện hoàng hậu tâm địa như thế ác độc. Vậy mà muốn đem hắn hòn ngọc quý trên tay giết chết. Bệ hạ, người tuyệt đối không nên nghe Tuyết Nhi nói mò. Nàng khẳng định là nhận lấy người khác mê hoặc, muốn hãm hại ta. Hoàng hậu làm bộ một mặt ủy khuất khóc nói ra. Sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Ý là công chúa Bạch Tuyết bị hắn sai xử đến nói xấu chính mình. Hoàng hậu, ngươi không muốn tặc hô bắt trộm. Ta và ngươi không oán không cừu, ta vì sao muốn hại ngươi a? Diệp Thần hỏi ngược lại. Đúng là như thế. Hoàng hậu cùng Diệp Thần căn bản cũng không có đã gặp mặt. Hai người cũng không có cái gì kết giao. Lại vì sao muốn làm như thế? Quốc vương cũng không ngốc con. Hắn hiện tại rốt cục nhận rõ hoàng hậu bộ mặt chân thật. Hoàng hậu, thiệt thòi ta như thế tín nhiệm ngươi. Ngươi thật là để cho ta quá thất vọng rồi. Quốc vương nổi giận đùng đùng nói ra. Hắn vừa nhìn về phía binh lính nói ra. Người tới, đem cái này ác độc hoàng hậu cho ta giải vào đại lao. Nghe vậy, hai tên lính hướng về hoàng hậu đi tới. Hoàng hậu đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Nàng xem thấy quốc vương nói ra. Bệ hạ, ngươi vậy mà vì con gái của ngươi. Đối với ta như thế vô tình vô nghĩa. Nói nàng lộ ra bộ mặt chân thật. Đối với hai tên lính thi triển ma pháp. Trong nháy mắt cái kia hai tên lính thì không cách nào nhúc nhích. Nhìn đến trước mắt nữ vu, quốc vương trợn tròn mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cùng mình cùng giường chung gối nữ nhân lại là một cái như thế xấu xí nữ vu. Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Quốc vương kinh ngạc hỏi. Không đợi hoàng hậu trả lời, Diệp Thần lại là vừa cười vừa nói. Quốc vương, ngươi bây giờ thấy được cái này nhân tài là hoàng hậu chân thực bộ dáng. Nàng cũng là một cái xấu xí nữ vu. Nghe được Diệp Thần nói mình xấu xí, hoàng hậu vô cùng tức giận. Đã thấy được ta chân thực khuôn mặt, các ngươi đều phải chết. Hoàng hậu phẫn nộ quát. Quảng cáo, nói nàng liền muốn sử dụng ma pháp. Đi trừng phạt quốc vương, công chúa Bạch Tuyết, Diệp Thần bọn người. Quốc vương cùng công chúa Bạch Tuyết sắc mặt dọa đến trắng bệch. Bất quá Diệp Thần lại là biểu lộ lạnh nhạt. Hắn làm sao có thể sợ hãi cái này vu bà đâu. Ngay tại vu bà muốn phát động thời điểm, Diệp Thần không biết dùng thủ đoạn gì vậy mà đem nàng cố định tại chỗ. Hoàng hậu trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nàng không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này đã vậy còn quá lợi hại. Nhìn đến hoàng hậu không cách nào lại thi triển ma pháp. Quốc vương hạ lệnh, chấm, người tới, đem cái này vu bà cho ta trói lại, ném vào trong đại lao đi. Các binh sĩ 2-3 lần đem hoàng hậu trói lại, sau đó đưa vào đại lao. Hết thảy nguy cơ đều giải quyết. Quốc vương cùng công chúa Bạch Tuyết nỗi lòng lo lắng cũng đều buông xuống. Quốc vương một mặt cảm kích nói. Diệp Thần, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng nữ nhi. Ta muốn phong ngươi làm đại tướng quân. Ban thưởng hoàng kim châu báu. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Đa tạ quốc vương bệ hạ. Ta không muốn những vật này. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Nghe vậy, quốc vương sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà không muốn những vật này. Muốn là đổi lại những người khác đã sớm vui không ngậm miệng được. Thế nhưng là hắn lại không giống nhau. Lúc này thời điểm quốc vương trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ hắn muốn cho công chúa gả cho Tại Hán? Phải biết công chúa thế nhưng là quốc vương hòn ngọc quý trên tay. Hắn vô cùng không nỡ. Bất quá Diệp Thần cứu được bọn họ cha và con gái mệnh. Coi như là để báo đáp lại đi. Mà lại nữ nhi cùng với hắn một chỗ cũng khẳng định sẽ hạnh phúc. Công chúa Bạch Tuyết giờ phút này khuôn mặt cũng là đỏ bừng. Nàng có chút thẹn thùng. Trước mắt Diệp Thần chính là nàng trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn gả cho nam nhân này. Người có thỉnh cầu gì nói ra? Quốc vương nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Thì làm quốc vương cùng công chúa đều chờ đợi Diệp Thần nói ra. Ta muốn công chúa gả cho ta câu nói kia lúc. Ngoài ý liệu sự tình lại phát sinh. Chỉ thấy Diệp Thần chậm rãi nói ra. Ta chỉ muốn nữ vu trong phòng cái kia cái gương. Oanh, nghe được tấm gương hai chữ này. Quốc vương trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà công chúa Bạch Tuyết lại là gương mặt thất vọng. Nàng một cái nữ hài tử không có khả năng chủ động đưa ra muốn gả cho Diệp Thần. Huống chi nàng có thể là công chúa. Loại kia bẩm sinh cảm giác kiêu ngạo không cho phép nàng làm như vậy. Nghe tới Diệp Thần dạng này lúc nói. Quốc vương càng thêm đối với hắn thay đổi cách nhìn. Trước mắt người trẻ tuổi này không thích kim ngân tài bảo cũng không thích trưng diện người. Thật sự là quá không giống bình thường. Đã Diệp Thần không đưa ra muốn công chúa gả cho hắn. Quốc vương kia khẳng định cũng sẽ không chủ động nói. Dù sao hắn không bỏ được công chúa Bạch Tuyết. Hai cha con thật vất vả mới gặp nhau. Hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền đem nữ nhi cho gả. Tốt không có vấn đề. Đã dạng này, ngươi liền đem cái kia cái gương đem đi đi. Quốc vương vừa cười vừa nói. Sau đó quốc vương nói ra. Mấy người các ngươi đi đem nữ vu trong phòng cái kia cái gương chuyển đến. Hai tên lính sau khi nghe được lập tức đi ra ngoài cung điện. Chỉ chốc lát sau, hai người đem tấm gương nhấc đi qua. Cái gương này ngươi đem đi đi. Quốc vương nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Quốc vương nghĩ thầm đây chính là một mặt phổ thông tấm gương. Diệp Thần vì sao từ bỏ vinh hoa phú quý cùng cao quý công chúa? Lại vẫn cứ muốn cái này. Cái gương này đặt ở nữ vu trong phòng. Dù cho Diệp Thần không muốn, quốc vương cũng không có ý định lưu. Không bằng làm cảm tạ Diệp Thần ân cứu mạng khen thưởng. Cảm ơn quốc vương bệ hạ. Diệp Thần tiếp nhận tấm gương nói ra. Quảng cáo, lúc này thời điểm. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, đơn đặt hàng đã hoàn thành. Mời ký chủ tìm không người nơi hẻo lánh. Mở ra trùng động trở lại hiện thực thế giới. Có thể là bởi vì ở cái này đồng thoại thế giới bên trong chậm trễ thời gian quá lâu. Hệ thống mới có thể phát ra loại này nhắc nhở. Quốc vương bệ hạ, ta còn có chuyện liền đi trước. Diệp Thần vội vàng nói. Hắn vừa nhìn về phía công chúa Bạch Tuyết nói ra. Công chúa, ta là vạn giới thức ăn ngoài viên Diệp Thần. Nếu như ngươi lần sau muốn điểm thức ăn ngoài, nhất định nhớ đến tìm ta. Công chúa Bạch Tuyết nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, Diệp Thần tại công chúa lưu luyến không rời trong ánh mắt. Xách cái kia cái gương rời đi. Bất quá bảy chú lùn cũng không có đi. Bọn họ vẫn đợi tại trong cung điện tiếp nhận quốc vương thịnh tình khoản đãi. Diệp Thần tìm một cái không ai địa phương. Mở ra trùng động đi vào. Giờ phút này, hắn đã trở lại cái kia không người nói bừa thông bên trong. Trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đơn đặt hàng nhiệm vụ. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng ma kính. Sau đó Diệp Thần nhìn một chút liên quan tới mặt này ma kính nói rõ chi tiết. Ma kính trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, thế giới vạn sự vạn vật không gì không biết, không gì không hiểu, mà lại hỏi gì đáp nấy. Diệp Thần nghĩ thầm ma kính quả nhiên là cái bảo vật. Không khỏi cảm thấy lần này kiếm lời. Thế nhưng là làm Diệp Thần nhìn đến phía dưới hàng chữ kia thời điểm. trong nháy mắt biến đến có chút buồn bực. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.